Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô cũng không chắc là thần tên thừa có quen ai không. Nếu không có thì cô cũng không có cách nào cả. Trong giới của cô, ngay cả thần tên thừa cũng không biết thì những người khác càng không cần hỏi. Đến lúc đó chỉ có thể xin lỗi Thanh Minh thôi. Thần tên thừa im lặng một lát. Sao vậy? Trong nhà em có ai bị bệnh ư? Anh chưa nghe bà Giàn nhắc đến việc này. Giàn Nhân Nhân lắc đầu nói. Không phải người thân trong nhà, mà là một người bạn của em, anh đã gặp một lần rồi. Chính là lúc anh đến thị trấn nhỏ tìm em. Bên cạnh em có một sư phụ là chủ trì trong chùa bị bệnh, bị ung thư ống mật. Họ cũng không tìm được người quen, lại không am hiểu về phương diện này. Nếu anh có người quen mà lại thuận tiện thì giúp em giới thiệu một chút. Nếu không quen thì thôi vậy, em chỉ hỏi thử thôi. Thầm tay thừa nhìn cô ừ một tiếng. Thầy của bác sĩ Trần lúc thực tập hình như có uy tín trong vấn đề này. Ngày mai anh sẽ đi hỏi. Bác sĩ Trần là bác sĩ của gia đình nhà họ Thẩm, chữa bệnh rất tốt, liên lạc với bọn họ cũng được đấy. Giàn Nhân Nhân nhẹ nhóm trong người, liền cười nói. Như vậy thì thật tốt quá, coi như là có hy vọng rồi. Tuy nói từ ung thư là suy nghĩ về nó cũng cảm thấy rất bi quan, nhưng bây giờ y học phát triển đến thế cơ mà, ai lại nói cho chuẩn được. Có cơ hội chính là có hy vọng rồi. Thấy dáng vẻ đó của Nhân Nhân, Thẩm Thanh thử đưa tay lên vuốt tóc cô, cười mỉm nhưng không nói gì. Giàn Nhân Nhân không dám gửi tin nhắn cho Thanh Minh về việc này. Cô muốn sự việc chắc chắn hơn rồi mới nói. Chuyện này thay vì nói cô đang giúp Thanh Minh, chi bằng nói là giúp chủ trì, một người ông hiền từ. Trong lòng nhẹ nhõm, lại thêm cả ngày nay diễn tập làm cô rất mệt. Tựa vào gối một lúc, cô liền nhắm mắt ngủ say. Thẩm Thanh thừa thì ngồi lại, nằm trên giường sau cái tắt đèn. Anh vẫn còn mở mắt, ánh mắt nặng nề, giống như trong sâu thẳm đang cuộn trào dòng tố. Hôm sau, Thẩm Tây Thừa liền giúp Giàn Nhân Nhân liên lạc với giáo sư Lương, thầy của bác sĩ Trần. Tuy rằng biết hiệu quả làm việc của Thẩm Tây Thừa rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến thế này. Giàn Nhân Nhân vốn nghĩ sẽ đưa phương thức liên lạc trực tiếp cho Thanh Minh, nhưng lại nghe Thẩm Tây Thừa nói. Dù sao cũng là chúng ta ra mặt nhờ vào giáo sư Lương, bạn của em có thể không quen biết. Vẫn là chúng ta đưa người chủ trì chỗ bạn em qua thì tốt hơn. Hơn nữa, người khác đến thủ đô chữa bệnh, em lại là bạn của anh ta thì chắc chắn phải gặp mặt rồi. Em thấy sao? Giàn Nhân Nhân cũng cho rằng Thẩm Thanh Thừa suy nghĩ như thế thật là chu đáo. Cô kéo tay của anh, cười tiếp mà nói. Thế cũng được, lần này thật sự cảm ơn anh, nếu không nhờ anh thì em cũng không biết phải tìm ai nữa. Thẩm Thanh Thừa chỉ xoa đầu cô, không nói gì. Thật ra không phải Giàn Nhân Nhân không muốn đến thăm lão chủ trì, mà là hôn lễ đã đến quá gần rồi, một mình bà Thẩm lo không sởi nên cô cũng muốn giúp ít chuyện. Lại thêm việc ở phim trường, mấy chuyện vụn vặt này cộng lại với nhau làm cô bận tối mắt tối mũi. Lúc đó cô nghĩ đợi đám cưới kết thúc sẽ đến thăm lão chủ trì, dù sao cũng thêm vài ngày nữa. Nhưng Thẩm Thanh Thừa nói cũng có lý. Thanh Minh là bạn cô, lão chủ trì là một người ông mà cô kính trọng, cho dù thế nào đi nữa cũng vẫn phải đưa họ đến gặp giáo sư Lương mới được. Đi thăm người bệnh thì tất nhiên phải chuẩn bị đồ đạc rồi. Trên đường đến bệnh viện, Giàn Nhân Nhân bảo Thẩm Thanh Thừa dừng xe đợi cô trước cửa tiệm hoa quả. Anh đợi trên xe nhé, để em qua mua là được rồi. Nói xong, Giàn Nhân Nhân liền mang ví tiền giấu xe. Đây là cửa hàng hoa quả mà bà Giàn thường đến mua. Bà bảo hoa quả ở đây rất tươi, giá cả cũng phải chăng. Ban đầu Giàn Nhân Nhân định mua một giỏ trái cây to, nhưng thấy trái cây trong cửa hàng vừa đa dạng vừa tươi ngon, cô liền bỏ đi ý định đó. Giỏ trái cây chỉ nhìn cho đẹp thôi, cô bèn bắt đầu lựa chọn cẩn thận. Thẩm Thanh Thừa đỗ xe bên đường, lúc này ánh sáng chói chang, anh phải đeo kính râm. Mở cửa xe ra có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của cô trong cửa hàng. Điều cô không biết là cô lại có nhiều biểu cảm đến như vậy. Anh thích nhất là dáng vẻ khi cô cười hoặc đang nghiêm túc. Cho dù là lựa chuối thôi, cô cũng tốn 12 vạn phần nghiêm túc. Cuối cùng Giàn Nhân Nhân mua rất nhiều hoa quả theo mùa. Thẩm Thanh Thừa thấy cô mang không hết nên vội xuống xe chạy đến. Anh mang cái túi trên tay cô, nhẹ nhàng đi đến chỗ xe, mở cốp xe ra cho vào trong. Sao lại mua nhiều vậy? Thẩm Thanh Thừa thuận miệng hỏi. Giàn Nhân Nhân chỉ vào một túi táo khác. Mà bây giờ rất thích ăn táo nghiền, em mua nhiều một chút, tối nay lát nữa đừng lấy ra nhé. Bởi vì Mầm Mạc đang uống sữa bột nên bác sĩ đề nghị khi bé ngoài 4 tháng là có thể bắt đầu cho ăn dặm. Bây giờ Mầm Mạc rất thích ăn táo nghiền, lần nào cũng dính đầy miệng. Nói ra cũng trùng hợp, bệnh viện mà Thanh Minh và đại sư huynh tạm thời được lão chủ trì đến đăng ký chính là bệnh viện mà giáo sư Lương làm việc. Chỉ là tuy giáo sư Lương rất uy tín với phương diện này, y thuật cực giỏi, nhưng ngoại trừ những cuộc phẫu thuật lớn ra thì hiện tại rất khó để mời ông ấy lên bàn mổ. Hiện giờ lão chủ trì cũng chưa phải là ung thư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.